Con đường bá chủ, chương 1453, sư đồ chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày bận rộn, Lạc Nam cũng mang theo tâm tình thoải mái đi đến võ trường theo ước hẹn với nữ hoàng. Còn 3 ngày nữa là đến giao dịch nội bộ ở thiên địa hội. Hắn phải cùng Mộng Chi Tiên đi một chuyến vơ vét đồ tốt. Nói thế nào thì nói, vật phẩm có nguồn gốc rõ ràng ở thiên địa hội khi sử dụng sẽ an tâm hơn. Không cần lo sẽ bị kẻ khác nghi ngờ hay kết thù vô cớ với các thế lực như đống tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Vừa đến võ trường, Lạc Nam đã nhìn thấy nữ hoàng thong dong đợi sẵn. Hôm nay nàng khoác kim sắc đế bào, không thèm che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, đủ để khiến thiên địa ảm đạm thất sắc. Ngay cả tứ đại cung nữ đều là tuyệt sắc giai nhân cũng chỉ có thể làm nền để tô điểm cho đế nhan của nàng. Không hổ là công chúa Tiên Ma Cung, khí chất cao quý và uy nghiêm thiên sinh đã có, ăn sâu vào trong cốt tủy. Nhìn đủ chưa? Nữ hoàng thấy tên này không chút lo lắng khi sắp chiến đấu với mình. Ngược lại còn có tâm trạng ngắm nhìn đánh giá mình từ trên xuống dưới. Mày liễu lập tức dựng thẳng. Tiểu tử thúi này trước đây còn được nàng che chở. Hiện nay có chút thực lực đã không xem nàng vào mắt rồi. Phải dạy cho hắn một bài học. Nhìn mãi cũng không đủ a. Lạc Nam thành thật nói. Hừ. Nữ hoàng giận dữ yêu kiều hừ một tiếng. Tay ngọc trắng nõn lấy ra khăn lụa đeo lên mặt. Lạc Nam thở dài tiếc nuối. Nói thật, sư đồ hai người luận bàn hắn có gì phải lo lắng. Chẳng lẽ nữ hoàng có thể ăn thịt mình hay sao? Ngược lại, nàng lấy cớ sư đồ luận bàn là muốn điều tra thực lực của mình đã tiến bộ đến mức nào trong thời gian qua. Thì đương nhiên, hắn cũng muốn nhân cơ hội để điều tra sâu cạn của nàng. Sư đồ hai người đều tò mò về thực lực của nhau đã đến mức nào. Vì lẽ đó trận chiến này đã định trước hết sức gay cấn. Thậm chí, Thường Nga, Lăng Ba, các nữ nhân làng nhất thế, Võ Tam Nương, Mộng Chi Tiên, Thiên Diệp Giao chúng nữ cũng xuất hiện bên trong võ trường quan chiến. Rất ngóng đợi kết quả của trận này. Thấy người đã đến đầy đủ, Côn Lôn lão nhân nhẹ nhàng vỗ tay. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ võ trường oanh động. Một tòa trận pháp ngăn cách với thiên địa bên ngoài bao trùm toàn bộ võ trường. Chia cắt không gian, Lạc Nam gật đầu. Hắn hiểu ý đồ của nữ hoàng. Võ trường lúc này đã hoàn toàn bị phong tỏa, có thể thoải mái thi triển luôn cả ma lực mà không sợ có người phát hiện hay cảm ứng được. Hiển nhiên, nữ hoàng muốn chơi tới bến. Bắt đầu đi, nữ hoàng nhàn nhạt nói. Long phượng chiến bắt đầu. Lạc Nam nói, phốc, chúng nữ xém chút phun ra ngoài. Cái tên xấu xa này có nghiêm chỉnh một chút hay không? Côn Lôn ấn, nữ hoàng sắc mặt vô tình. Tiên hạ thủ vi cường, muốn giáo huấn tiểu tử này một bài học, để hắn hiểu được tôn sư trọng đạo. Ra tay không chút lưu tình, Côn Lôn ấn do thiên đế lực ngưng tụ mà thành, che thiên phủ địa, hung hăng nện xuống đầu Lạc Nam. Nữ hoàng cũng không áp chế tu vi xuống đại đế ngang bằng với hắn, bởi vì nàng biết hành động đó của mình là vô nghĩa. Hơn ai hết nàng hiểu tên đồ đệ của mình yêu nghiệt đến mức nào. Nếu chiến trong cùng cấp sợ rằng vũ trụ này không ai có thể vượt qua hắn. Vì thế nhân cơ hội còn chênh lệch tu vi, nữ hoàng muốn dạy hắn một bài học nhớ đời. Ăn miếng trả miếng, Lạc Nam hưng phấn, bá lực điều động, một cái Côn Lôn ấn cũng được hình thành. Hắn muốn xem thử Côn Lôn ấn do bá lực của mình ngưng tụ có sánh bằng Côn Lôn ấn do thiên đế lực tạo thành hay không. Dù sao thì thiên đế lực chính là một cổ lực lượng đỉnh cấp trong con đường của mỗi tu sĩ ở phiến vũ trụ này. Trong ánh mắt tò mò của đám người, Côn Lôn ấn chính diện va chạm. Không có lập tức bạo tạc như tưởng tượng. Cũng không có bên nào nghiền ép bên nào. Hai cái Côn Lôn ấn hung hăng nghiền ép. Đối kháng nhau trên không trung. Không ai kém ai. Không gian nơi chúng nó va chạm thì như thủy tinh vỡ vụn. Bá lực sánh bằng thiên đế lực sao? Lạc Nam âm thầm vui vẻ. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy từ bên trong Côn Lôn ấn của nữ hoàng, một cổ lực lượng mạnh mẽ khác bỗng nhiên bùng phát mà ra. Mang theo thế bá đạo hủy diệt tất cả. Đùng, Côn Lôn ấn của Lạc Nam nát vụn, bá lực phân tán đầy trời. Cổ lực lượng khủng bố kia tiếp tục nghiền ép về phía hắn. Lạc Nam giật mình, bát quái hồi thiên trưởng triển khai. Bá lực ra thân, dùng một chân làm trụ. Xoay tròn 360 độ tạo thành màn chắn bảo vệ bản thân vào bên trong. Ấy vậy mà khi cổ lực lượng kia đánh đến, hắn vẫn bị hất văng lên không trung. Bát quái hồi thiên trưởng bị phá giải. Vô cùng chật vật, lực đẩy thật mạnh. Lạc Nam hít sâu một hơi nói. Thủ đoạn của nữ hoàng rất cao minh. Nàng vậy mà đem một cổ lực đầy ẩn giấu bên trong Côn Lôn ấn. Trong lúc hai bên va chạm đã kích hoạt cổ lực đẩy này nghiền ép hắn. Khiến Lạc Nam xém chút không kịp trở tay. Cũng do hắn chủ quan. Tiểu tử còn rất non. Chiến đấu với trẫm thì dốc hết toàn lực ra. Nữ hoàng cười lạnh nói. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Quả thật khi chiến với nàng hắn chỉ mang tâm lý thăm dò và tỉ thí. Mà không phải cuộc chiến sinh tử như các kẻ thù. Nghĩ đến đây, Lạc Nam mở ra âm dương đoạt hồn nhãn. Kích hoạt luôn bát môn độn giáp. Nếu ngay từ đầu hắn làm như vậy, thì cổ lực đầy kia không thể ẩn giấu được trước nhìn xuyên yếu điểm cũng như khai môn của hắn. Vừa mới ăn thiệt thòi. Lần này Lạc Nam quyết định chiếm thế chủ động. Các loại phong thuộc tính ra thân. Sau lưng mọc ra bát hoang hoành thiên viêm và tứ phương quang dực. Thiên hạ vô cực triển khai. Chỉ thoáng chốc Lạc Nam đã biến mất dạng. Tốc độ rất nhanh. Nữ hoàng híp lại đôi mắt đẹp. Nàng thừa nhận nếu chỉ so thân pháp. Dù thiên đế như nàng cũng không thể nhanh bằng Lạc Nam. Trừ khi sử dụng kim khẩu ngọc ngôn để dịch chuyển hoặc xé rách không gian hành tẩu. Lạc Nam thấy nữ hoàng đứng im tại chỗ. Hắn thoát ẩn thoát hiện ra phía sau lưng nàng. Một tay tung ra bạo tinh quyền. Một tay thi triển Phật nộ hàng ma quyền. Nhắm ngay tấm lưng mạn diệu của nàng đấm thẳng. Bùm. Nhưng mà ngay khi nắm đấm của Lạc Nam vừa tiếp cận. Hắn lập tức phát hiện công kích của mình như chạm vào một màn chắn vô hình. Màn chắn này có lực đẩy khủng bố. Đánh bật mọi đòn công kích của hắn. Ngay cả thế tiến mạnh mẽ cũng không thể tiến thêm. Nhìn xuyên yếu điểm ngưng tụ. Lạc Nam nhìn thấy ở xung quanh cơ thể của nữ hoàng khắp bốn phương tám hướng có một màn chắn vô hình như vòng cung đang bao phủ. Màn chắn này được hình thành từ vô số luồng lực đẩy mạnh bạo. Chúng nó bảo vệ nữ hoàng vào trung tâm. Không để bất kỳ thứ gì tiến vào trong đó. Ngay cả bá lực cũng không thể xuyên qua. Khả năng thao túng lực đẩy của nàng quá mức kinh khủng. Nó giống như một lĩnh vực. Một lĩnh vực được tạo thành từ lực đẩy. Chấn lùi hết công kích của kẻ thù. Hầu như bất khả xâm phạm. Bất quá, Lạc Nam vẫn là không từ bỏ ý đồ tấn công. Âm dương nguyệt hồn nhãn cuồn cuộn ngưng tụ hồn lực. Một chiêu tạc hồn thuật được hình thành trong mắt hắn. Hung hăng oanh tạc đến nữ hoàng. Quả nhiên lĩnh vực lực đẩy của nàng không ngăn cản được đòn công kích từ hồn lực. Bất quá đối mặt với tạc hồn thuật. Nữ hoàng bình thản rung rung. Kim sắc đế bào tung bay. Kim quang lấp lóe. Tạc hồn thuật của Lạc Nam gặp phải kim sắc đế bào như gặp phải bức tường thành kiên cố. Không thể tiến thêm. Cuối cùng phân tán. Chẳng trách. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Hắn luôn cảm thấy thắc mắc. Vì sao nữ hoàng sử dụng lực hóa y công để tạo ra một loại y phục chuyên ngăn cản hồn tu công kích như kim sắc đế bào? Trong khi đó nàng có thể tạo ra loại y phục khác toàn diện và hữu dụng hơn. Hiện nay rốt cuộc hiểu rõ. Nữ hoàng có lực đẩy lĩnh vực. Ở bên trong đó nàng gần như không thể bị thương. Chỉ sợ những hồn tu đánh lén mà thôi. Vì thế kim sắc đế bào được tạo ra để bù đắp khuyết điểm của lực đẩy lĩnh vực. Khiến nữ hoàng có thể vừa ngăn cản tiên tu và thể tu tấn công. Vừa không cần phải sợ hồn tu. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ. Nữ hoàng đã làm ra hành động. Đế chiếu thần công khống chiếu. Chân trái của nàng hiện lên màu xích kim. Nhắm đến Lạc Nam đạp xuống. Thiên đế lực từ lòng bàn chân tiến ra như thác. Hóa thành một tấm lưới vây nhốt Lạc Nam. Muốn trói chặt lấy hắn. Lạc Nam hừ một tiếng. Tốc độ triển khai đến cực hạn. Muốn né tránh đòn vây nhốt này. Đế chiếu thần công. Ảnh chiếu. Nữ hoàng điềm nhiên lên tiếng. Chân phải hiện lên màu bạch kim. Ngân quang ngập trời. Hai chân kết hợp. ảnh chiếu phụ trợ cho khống chiếu, khiến tốc độ công kích trở nên cực nhanh, không thể nắm bắt. Lạc Nam lập tức bị khống chiếu bao trùm, hắn không hề nao núng. Tẩy linh thanh thủy kích hoạt, muốn thanh tẩy sự trói buộc do khống chiếu mang lại. Kim Khẩu Ngọc Ngôn chậm nói tẩy linh thanh thủy tạm thời vô hiệu. Nữ hoàng uy nghiêm mở miệng, tẩy linh thanh thủy quả nhiên trở nên ảm đạm, không thể thanh tẩy nữ hoàng khống chế. Côn Lôn ấn, nàng xuất hiện trước mặt Lạc Nam đang bị khống chế, hung hăng nện xuống. Trong ánh mắt kinh dị của chúng nữ, thân thể Lạc Nam tiêu tan thành từng mảnh hắc ám đen kịch. Hắn hiện ra ở một nơi khác với trạng thái toàn thịnh. Thứ vừa bị đập nát lại là thế thân hắc ám. Xâm La vạn tượng cước. Lạc Nam gầm lên, từng khối cơ bắp bùng nổ sức mạnh. Bá lực bao trùm giữa chân. Một cước đạp xuống nữ hoàng không chút lưu thủ. Sức mạnh như vạn trượng xâm la. Hủy thiên diệt địa. Vô ích. Dù là đế cấp cực phẩm vũ thể kỹ cũng không thể xâm phạm lĩnh vực lực đầy của trẫm, nữ hoàng thản nhiên nói. Nhưng mà sau một khắc, đồng tử của nàng co lại, bởi vì nàng chứng kiến trên bắp chân của Lạc Nam chậm rãi hiện lên từng đường văn màu đen kịch không chút che giấu. Thân là công chúa Tiên Ma Cung, nàng đương nhiên biết những đường văn này là thứ gì. Hồng Hoang Ma Văn, 10, 20, 30, 40. 50, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mãi đến khi con số Hồng Hoang Ma Văn đạt đến 60. Toàn bộ chân phải của Lạc Nam đã chằn chịt các đường văn đen kịch. Ma lực ngập trời bao phủ thiên địa, uy thế kinh thiên, 60 đường ma văn. Làm sao có thể, Côn Lôn lão nhân, nữ hoàng và chúng nữ ma tu đồng thanh hét lên. Nữ hoàng sắc mặt đại biến, thiên ma đế lực trong cơ thể bùng nổ. Một tầng. 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 5 tầng lực đẩy từ cơ thể nàng chồng chất mà ra. Hình thành 5 luồng lĩnh vực lực đẩy ngưng tụ màn chắn. Độ dày của nó như đại địa của một thế giới. Đó cũng là lúc xâm la vạn tượng cước với 60 đường hồng hoang ma văn khủng bố đạp xuống. Oanh, vô pháp để hình dung. Ánh sáng trong võ trường biến mất. Tầm nhìn của tất cả những người đang có mặt trở nên mơ hồ. Ngay cả màn nhĩ cũng ong ong oanh động. Lỗ tai lùng bùng không còn nghe thấy gì nữa. Lạc Nam chỉ cảm thấy bàn chân của mình như đạp vào một tấm khiên với lực đẩy có thể nghiền nát thế gian vạn vật. Vừa mới chạm vào, thân thể đã như đạn pháo bị oanh tạc bay ngược lên trên. Còn nữ hoàng cũng không khá hơn. Bên tai nàng truyền đến tiếng tan vỡ của các lớp lực đẩy lĩnh vực. Lực đẩy tưởng chừng bất khả xâm phạm của nàng bị bá đạo tách ra một cái khe rách. Và vết rách ấy ngày càng mở rộng, cuối cùng phá hủy tất cả. Sức tàn phá kinh thiên tác động trực tiếp lên cơ thể nàng. Trong thời khắc mấu chốt, hai tay của nàng hiện lên màu ngân bạc. Đế chiếu thần công phản chiếu triển khai. Thiên đế lực hòa quyện cùng lực đẩy ầm ầm tiến ra. Hình thành thêm một lớp màn chắn phản lại uy thế vừa nghiền xuống. Thiên địa tĩnh lặng, võ trường lắc lư, phốc, chân phải của Lạc Nam băng liệt, khóe miệng của nữ hoàng rỉ máu, màu đỏ nhuộm lấy vòm trời. Hiển nhiên, hai người đều đã bị thương sau lần va chạm kinh thế vừa rồi. Tỉ thí thôi mà, có cần phải liều mạng như thế không? Tứ đại cung nữ sắc mặt trắng bệch từ dưới đất chật vật ngồi dậy. Nhìn sang xung quanh, chúng nữ khác cũng đang giống như các nàng. Hiển nhiên, dư uy của cuộc va chạm vừa rồi quá mức đáng sợ. Hất văng những vị nữ đế mạnh mẽ trong cùng cấp như các nàng. Không ngờ ngay cả khi nữ hoàng sử dụng đến 5 tầng lực đẩy lĩnh vực cũng bị thiếu chủ gây thương tích. Côn Lôn lão nhân hít sâu một hơi. Màu vết máu nơi khóe miệng. Giọng điệu khàn khàn rung động, 60 đường hồng hoang ma văn. Vượt qua cả người đứng đầu hồng hoang ma tộc trong quá khứ. Móc lửng chấm, Thường Nga nữ đế cùng Lăng Ba nữ đế liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy trong mắt đối phương sự ngưng trọng. Các nàng vừa bất ngờ trước thực lực khủng khiếp của Lạc Nam và nữ hoàng. Vừa kinh dị khi biết bọn hắn còn là ma tu. Một khi bạo phát lại khủng bố đến như thế. Hiển nhiên, nếu không ở trạng thái ma tu, nữ hoàng sẽ không thể vận dụng sức mạnh lực đẩy. Đó cũng là lý do trước đây nàng nhiều lần bị thương khi chiến đấu ở tiên giới. sinh mệnh huyền mộc, niết bàn thánh thủy và thánh mệnh quang minh từ trong người Lạc Nam tràn ra, nhanh chóng bao trùm chân phải của hắn. Thoáng chốc, chân phải lại mọc ra, khôi phục như chưa từng tổn hại, không có kinh văn bất hủ gia trì. Nhục thân của một đại thể đế như hắn còn chưa chịu đựng nổi uy lực mà 60 đường hồng hoang ma văn đem lại. Mà nữ hoàng cũng chậm rãi lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam hiện lên vẻ hưng phấn. Tiểu tử thúi này, không ngờ đã mạnh đến như vậy rồi. Nàng lúc này đã xem hắn là đối thủ ngang hàng mà không còn là đồ đệ cần mình dạy bảo. Đối với đối thủ hùng mạnh này, nữ hoàng cảm thấy chiến ý được kích phát, không ngừng ngưng tụ, chiến vực ầm ầm khai mở, tóc dài hoàng kim tung bay, phong thái tuyệt đại của một vị nữ thiên đế triển lộ không chút nào bỏ sót. Quyết tuyệt mở miệng, trận chiến chỉ vừa bắt đầu. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.